Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, còn có ai? Muốn đi tìm cái chết, một đạo bạch hổ huyễn ảnh mơ hồ từ trên người tráng hán phát ra đến. Hết lần này tới lần khác bá đạo chân khí, suy suy bắn ra bốn phía vẩy ra, đâm rách không khí, tiếng hổ gầm. Quanh quẩn tại gian phòng bên trong, hai người tốc độ thật nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Theo sát lấy, phanh, một tiếng bạo hưởng, hai người quyền đầu mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, tạch tạch tạch, dư âm lượn lờ, quỷ dị theo tráng hán trên cánh tay truyền đến. Diệp Thiên thân thể ngưng tụ, lần nữa phát lực, tráng hán thân thể lắc lư, lung lay sắp đổ. Ngao, hét thảm một tiếng, phốc phốc phốc, máu tươi như từng đạo suối phun, dọc theo hắn chỉnh cánh tay, phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tráng hán cánh tay nứt toác thành một chỗ mảnh vỡ, bạch bạch bạch, tráng hán dường như gặp quỷ giống như, thấp thỏm lo âu hướng, về, sau liên tục lùi lại. Cái này, điều đó không có khả năng, trên người ngươi không có bất kỳ cái gì chân khí. Bà động lấy thân thể lực lượng căn bản không đạt được khủng bố như vậy lực sát thương, tráng hán. Sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, gian phòng bên ngoài nguyên bản còn nóng lòng muốn thử một số cao thủ. Lúc này cũng có chút sợ hãi, đến mức Mã Vương gia thì nhíu chặt lấy lông mày. Tráng hán Lý Ninh. Thanh đồng cao đoạn cảnh giới, là dưới trướng hắn thực lực mạnh nhất bốn đại cao thủ một trong. Có thể lấy lực lượng một người nhẹ nhõm ác chiến 30-50 người, chiến đấu lực vô cùng biến thái. Thế nhưng là tại Diệp Thiên trước mặt, lại bị một chiêu đánh cho tàn phế. Cái này, Mã Vương gia không khỏi có chút bối rối. Còn có ai muốn đi tìm cái chết? Diệp Thiên lạnh lùng đánh giá, đứng ở bên ngoài cao thủ, tráng hán Lý Ninh phế một đầu tay, dũng khí tan hết, lại không dũng khí cùng Diệp Thiên giao thủ. Hắn chỉ là Mã Vương gia mời đến trấn Tràng Tử, nếu là hắn không muốn xuất thủ, Mã Vương gia cũng không dám đem hắn thế nào. Nếu không về sau rời đi Mã Vương gia Tràng Tử, tội gì đem mạng nhỏ mình chôn vùi ở chỗ này. Mã Vương gia tức hổn hển lệ hống nói, Trương Vũ, cho bản vương kéo tiểu tử này. Siêu, một thân ảnh, giống một luồng khói nhẹ giống như lướt vào gian phòng. Cái này nhân thân nhẹ như yến, thân thể đơn bạc, lại cao vừa gầy, tựa hồ liền một trận gió quét đều chịu đựng không được. Mặc lấy vô cùng phổ thông màu xám quần áo thoải mái. Trên đầu mang theo một đỉnh che nắng mũ. Vành nón che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, cằm lộ ra dài một tấc nồng đậm chòm râu, cả người thân thể lơ lửng tại mặt đất, cách mặt đất 5 cm, lảo đảo đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Thế mà một loại cuồng bạo mùi huyết tinh lại từ trên người hắn bắn ra tới, một cỗ gây mũi mùi tanh quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nói khẽ, đào trang thủ, khặc khặc, lão phu mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới còn có người có thể gọi đến ra lão phu biệt hiệu. Trương Vũ âm u thanh âm, dường như theo trong địa ngục thổi tới tiếng gió, khiến người tê cả da đầu, sợ đến vỡ mật. Mã Vương gia thần sắc khẽ biến, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó tội ác chồng chất, đào trang thủ. Thế mà trà trộn tại chính mình Tràng Tử bên trong. 10 năm trước, Giang Thành cảnh nội liên tiếp phát sinh một hệ liệt án mạng. Tất cả người bị hại, nội tạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tử trạng thê thảm, thời gian 3 năm bên trong, tổng cộng 355 người thụ hại. Hung thủ căn bản không có lưu lại gây án dấu vết để lại. Một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm đến lòng người bàng hoàng. Căn cứ người bị hại đặc thù, hung thủ tên được xưng là đào trang thủ. Giờ khắc này, cho dù là gian phòng bên ngoài những cao thủ kia cũng sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, cùng bọn hắn sớm chiều ở chung Trương Vũ, lại là tên xấu chiêu lấy sát nhân cuồng ma, người xuất hiện ở trước mặt ta, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, Trương Vũ khặc khặc cười, đầu nhoáng một cái mũ lôi cuốn lấy phong lôi chi thanh đánh tới hướng Diệp Thiên. Mà hai tay của hắn cũng trong phút chốc hóa thành hai cái sắc bén dày đặc móng vuốt, chụp vào Diệp Thiên, suy suy suy, không khí bị Trương Vũ móng vuốt cào nát. Loạn lưu dâng trào, chân khí như nước thủy triều, toàn bộ gian phòng bên trong mùi máu tươi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Diệp Thiên nhẹ giọng thở dài, trong mắt kim diễm bốc lên. Trương Vũ nhanh chóng như lôi điện công kích chiêu thức, tất cả đều tại hắn trong tầm mắt, biến đến chậm chạp, phanh, nhất quyền, nện ở Trương Vũ ở ngực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Trương Vũ móng vuốt bị Diệp Thiên cứ thế mà vặn gãy. Diệp Thiên lần nữa một bàn tay, như Thái Sơn áp đỉnh giống như đập xuống tại Trương Vũ đỉnh đầu. Một chút xíu hướng phía dưới đè ép. A, Trương Vũ lệ tiếng kêu thảm thiết lấy. Hắn thân thể chính đang nhanh chóng vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, theo bàn chân, đến hai chân, lại đến phần eo, ở ngực, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu, còn xách tại Diệp Thiên trong tay. A a a, tiếng kêu rên, vẫn như cũ theo Trương Vũ trong miệng bạo phát đi ra. Thế nhưng là hắn toàn bộ thân thể đều đã vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Diệp Thiên ném đi Trương Vũ đầu, thản nhiên nói, năm đó chết tại trên tay ngươi người bị bao lớn thống khổ. Chắc hẳn ngươi bây giờ đã cảm nhận được, từng trận hít vào khí lạnh thanh âm, quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Nhìn thấy một màn này, vô số người, lúc này đều tại oa oa nôn mửa lấy. Trong phòng chung Tô Mậu cha và con gái, Mã Vương gia ba người, nhìn đến thứ nhất rõ ràng, ba người giờ phút này đều tại kịch liệt nôn mửa. Thân là người trong cuộc Diệp Thiên, thì hồ đồ như vô sự đứng tại chỗ. Hắn y phục đã hoàn toàn bị Trương Vũ trên thân phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ. Lấy tàn bạo như vậy thủ đoạn, tru sát Trương Vũ, cũng coi là vì năm đó chết thảm tại Trương Vũ trên tay những người bị hại kia báo thù. Các ngươi có thể yên nghỉ. Diệp Thiên nhắm hai mắt, ý vị thâm trường lẩm bẩm nói. Mã Vương gia dọa đến mặt không có chút máu. Muốn là sớm biết Diệp Thiên thủ đoạn như thế cuồng mãnh huyết tinh, nói cái gì hắn cũng sẽ không cùng Diệp Thiên là địch. Chỉ là sai lầm lớn đã đúc thành, bây giờ có thể làm chỉ là đem hết khả năng thỉnh cầu khoan dung. Phù phù một tiếng, Mã Vương gia thẳng tắp quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Tiểu huynh đệ, là ta có mắt không tròng, xin ngươi đừng chấp nhặt với ta. Tô Mậu thiếu nợ ta tiền, ta không muốn, ta nguyện ý trả lại theo Tô Mậu trên tay thắng đến tất cả tài vụ, sản nghiệp. Chỉ muốn tiểu huynh đệ có thể thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý làm tiểu huynh đệ bên người một con chó. Mời tiểu huynh đệ cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Mặt mũi nặng như sinh mệnh, đó là tại ngang nhau thực lực tình huống dưới, buông tay đánh cược một lần, cứu danh dự chẳng khác nào thắng được một loại hình thức khác sinh mệnh. Thế nhưng là ở trước mắt loại thực lực này hoàn toàn không ngang nhau dưới cục diện, Diệp Thiên tùy thời có thể lấy đi tính mạng hắn. Nếu là mất mạng, còn sĩ diện, có cay cay dám dùng. Những đạo lý này, làm nhân tinh Mã Vương gia, so người nào đều hiểu. Mã Vương gia những cái kia thủ hạ, không có người hội chế giễu Mã Vương gia lúc này cử động. Cái này gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt. Vào lúc này, Mã Vương gia nếu là còn ngốc thiếu giống như tại Diệp Thiên trước mặt kêu gào, đó mới là ngốc đến không có thuốc chữa. Đông đông đông, Mã Vương gia cái trán trùng điệp đụng chạm lấy mặt đất, dập đầu như dã tỏi, mặt mũi tràn đầy hối hận nước mắt, cầu ngài cho ta một cái làm chó cơ hội a. Ta cam đoan đối với ngài tất cung tất kính, nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm lãnh đạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.